Nương tử sung hỉ, chương 33, động phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Hàn nhìn số cơm còn dư lại trong chén. Quả thật không nhiều lắm. Cảm thấy nếu mình không chịu ăn mới là tính tình con nít. Vì thế để chứng minh mình không phải là em bé, Lục Thư Hàn ngoan ngoãn mở miệng ra. Vân Tiểu Miên lập tức đút cơm. Thấy nàng ăn xong, vui sướng khen ngợi. Ngoan quá đi. Người có muốn ăn thêm canh không? Lục Thư Hàn lắc lắc đầu. Nghỉ một lát đã. Ăn không vô. Vân Tiểu Miên cũng không ép uổng nàng. Đặt chén đũa nàng sang một bên. Cầm lấy chén đũa của mình nghiêm túc ăn. Đồ ăn Lục gia ngon ngoài sức tưởng tượng của Vân Tiểu Miên. Ngày xưa ở trong thôn ăn Tết cũng chưa từng được ăn nhiều món ngon như vậy. Vân Tiểu Miên lúc mới đầu còn có chút e dè. Ăn một lát gần như quên mất phía sau còn có người nhìn nàng ăn. Lục Thư Hàn vốn dĩ đang dựa lưng nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng tiếng Vân Tiểu Miên ăn cơm luôn truyền đến thu hút sự chú ý của nàng. Nhìn nàng ấy ăn đến vui vẻ. Không hiểu sao chính mình cũng cảm thấy chưa no lắm. Vân Tiểu Miên nhìn đống đồ ăn dư trên bàn có chút tiếc rẻ. Lại múc cho mình thêm một chén canh đầy. Húp sụp soạt xuống bụng. Thỏa mãn không chịu được mà thở ra một tiếng. Lục Thư Hàn thấy nàng ăn ngon lành đến vậy. Đột nhiên cảm thấy mình cũng thèm ăn thêm một ít. Còn chưa nói lời nào đã khụ một tiếng. Vân Tiểu Miên quay đầu nhìn nàng. Thấy nàng chỉ ho nhẹ hai tiếng rồi ngừng. Lại yên tâm. Đứng dậy cầm một cái chén. Múc đầy một chén canh. Đi đến mép giường. Canh này tươi ngon lắm ạ. Nếu không ăn ngay thì nguội mất. Lần này Lục Thư Hàn không cự tuyệt. Vân Tiểu Miên đưa canh đến bên miệng liền ăn ngay mấy ngụm. Dù sao hôm nay đã ăn cơm nhiều rồi. Thật sự ăn không vào nữa. Lắc lắc đầu. Không ăn nữa. Vân Tiểu Miên cũng không miễn cưỡng nàng. Lập tức nâng chén húp một hơi cạn sạch. Lục Thư Hàn nhíu mày. Bên kia còn nhiều thế. Em hà tất phải ăn đồ thừa của ta. Vân Tiểu Miên vốn còn chưa hiểu chuyện gì. Bị Lục Thư Hàn nhắc mặt liền đỏ lên. Hơi chút ngượng ngùng giải thích. Canh này đổ đi thì tiếc lắm. Lục Thư Hàn thở dài. Ta không được khỏe. Em ăn đồ của ta sẽ bị lây bệnh. Vân Tiểu Miên không quan tâm lắc lắc đầu. Em khỏe lắm. Không sao đâu ạ. Nói đoạn. Vân Tiểu Miên đi đến cạnh bàn thu dọn chén đũa. Hỉ thước ở bên ngoài chờ hồi lâu. Cảm thấy đã đến lúc bèn đẩy cửa tiến vào. Thấy nàng đang thu dọn. Vội gọi người đến làm thay. Hỉ thước nhìn lướt qua chén đũa trên bàn. Bốn cái chén đều sạch bóng. Rõ là tiểu thư đã ăn sạch chén cơm kia. Còn ăn thêm một chén canh nữa chứ. Chuyện này khiến hỉ thước nhịn không được nghiêng đầu nhìn Vân Tiểu Miên vài lần. Người này quả thật có chút tài năng. Thế mà có thể giúp tiểu thư ăn được nhiều như vậy. Có lẽ là do ăn quá nhiều. Lục Thư Hàn bảo hỉ thước đỡ nàng lên đi đi lại lại. Sức khỏe nàng kém, hỉ thước sợ nàng trúng gió nên chỉ đỡ nàng tới lui trong phòng. Chẳng bao lâu sau, Lục phu nhân dẫn theo đại phu đến chẩn mạch cho Lục Thư Hàn. Thấy nàng mệt mỏi cả ngày thế mà khí sắc vẫn còn khá ổn. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ tinh thần khá tốt, tối muộn có lẽ sẽ lại nóng lên. Cần phải thật chú ý, ngoài ra không có gì đáng ngại. Nghe đại phu nói thế. Lục phu nhân và hỉ thước đều thở phào. Đêm nào Lục Thư Hàn cũng lên cơn sốt. Mấy ngày trước còn nóng lên rất sớm. Mới tới giờ cơm tối đã bắt đầu phát sốt. Vốn tưởng rằng hôm nay mệt mỏi cả ngày thì bây giờ nhất định sẽ phát tác. Không ngờ tình hình lại tốt hơn tưởng tượng một chút. Hai người đều trộm liếc nhìn Vân Tiểu Miên đang đứng một bên. Đại tiên này quả là lợi hại. Có nương tử sung hỉ này kề cận. Quả là pháp lực vô biên đó đa. Vân Tiểu Miên nghe đại phu nói xong. Vẻ mặt lo lắng. Phu quân của nàng sao lại ốm yếu thành như vậy. Nếu còn chậm thêm mấy ngày. Chỉ e phải cần người nâng tới bái đường với mình mất thôi. Nhà đầu bưng nước thuốc tới. Đại phu và Lục phu nhân đã rời đi. Dù sao cũng là ngày đại hỷ. Nhiều người như vậy ở trong tân phòng thì không hay lắm. Hỉ thước đặt nước thuốc một bên. Cũng đi theo ra ngoài. Lục phu nhân thấy nàng ta đi ra. Có chút nghi hoặc. Uống thuốc xong chưa? Hỉ thước lắc lắc đầu. bước vội qua đó, thuật lại chuyện ăn tối cho phu nhân nghe. Lục phu nhân khẽ giật mình nhìn thoáng qua gian phòng, quay đầu hỏi, thật sao? Hỷ Thước liên tục gật đầu. Lục phu nhân nới lỏng chân mày đã nhíu chặt suốt mấy ngày qua. Xem ra quả đúng như lời đại tiên. Vậy thì bệnh tình của Hàn Nhi sẽ mau chóng khỏi. Người nhớ để ý một chút. Mà Vân Tiểu Miên nhìn nước thuốc đặt trên bàn, lại thấy trong phòng không còn ai, cũng dần nhận ra đây là muốn để nàng đút Lục Thư Hàn uống thuốc. Vân Tiểu Miên đi qua, tay sờ sờ thành chén, cảm thấy nước thuốc còn quá nóng, cho nên cũng không vội, lại mở cửa nhờ nha đầu đưa tới thêm hai cái chén. Vân Tiểu Miên chia nước thuốc thành ba chén, bưng đến trước mặt Lục Thư Hàn. Lục Thư Hàn thấy nàng hành động kỳ lạ, bèn hỏi, em đây là có ý gì? Vân Tiểu Miên lại kinh ngạc nhìn nàng. Một chén lớn như vậy, một ngụm làm sao người có thể uống hết? Cho nên em chia làm ba chén nhỏ. Vậy là người có thể uống ực một cái là xong. Vừa rồi nàng nhìn thấy Lục Thư Hàn ăn canh đã hiểu phần nào cách ăn cách uống. Lục Thư Hàn vốn sợ uống thuốc, nghe nàng nói vậy, hoảng sợ. Ực một cái hết chén ư? Vân Tiểu Miên tỏ vẻ đương nhiên. Chẳng lẽ người muốn uống từng hớp sao? Như vậy thì đáng lắm. Lục Thư Hàn chưa từng nghe qua cách này. Có chút hiếu kỳ, ực một cái thì sẽ không đắng nữa sao? Vân Tiểu Miên gật gật đầu. Người cứ thử xem, hiện giờ nước thuốc cũng đã nguội bớt. Vừa miệng để uống, Vân Tiểu Miên bưng một chén lên đưa cho Lục Thư Hàn. Lục Thư Hàn cầm chén liền nhíu mày. Vân Tiểu Miên vươn tay nắm cái mũi nàng. Như vậy sẽ không nghe mùi. Lục Thư Hàn đẩy tay nàng ra. Tự mình bịt mũi. Tựa như anh hùng sắp hy sinh. Nhắm mắt lại nâng chén bắt đầu uống. Một chén thuốc chia làm ba. Mỗi chén không còn nhiều lắm. Lục Thư Hàn chỉ một ngụm là uống xong. Nàng nhíu chặt mày. Đang tính mở miệng trách cứ. Ai bảo không đắng. Vân Tiểu Miên tay mắt lanh lẹ, nhón một viên đường nhét vào miệng Lục Thư Hàn. Lục Thư Hàn liền cảm thấy bao nhiêu đắng chát trong miệng đều tan đi. Vân Tiểu Miên lại lấy thêm một chén. Lục Thư Hàn không chịu uống tiếp, vờ như không thấy. Vân Tiểu Miên kéo tay nàng, nguội sẽ càng đắng. Lục Thư Hàn hừ một tiếng, dù có uống thế nào thì cũng đắng thôi. Vân Tiểu Miên lại dỗ ngọt, người xem. Mới vừa rồi chỉ bị đắng một chút thôi mà có thể uống được nhiều thuốc như vậy. Người ngoan ngoãn uống thuốc đi. Chờ hết bệnh rồi thì không cần phải uống nữa. Lục Thư Hàn nghĩ ngợi. Mới vừa rồi quả thực không khó chịu như hồi trước. Thế là lại cầm lấy chén thuốc trong tay Vân Tiểu Miên. Bịt mũi uống một hơi cạn sạch. Nàng mới vừa bỏ chén xuống. Vân Tiểu Miên lại nhét vào miệng nàng một viên đường như lúc nãy. Lục Thư Hàn ăn đường, nhưng mãi không chịu uống chén thứ ba. Tối nay ăn nhiều quá, uống không nổi. Vân Tiểu Miên cũng không ép nàng, thu dọn chén, mở cửa, đưa cho Hỷ Thước. Có nói gì nàng cũng không chịu uống hết. Hỷ Thước thấy chỉ còn cái đáy, trong lòng đã thỏa mãn. Đủ rồi, đủ rồi. Hồi trước tiểu thư còn không uống được nhiều như vậy đâu. Nói đoạn, thân thiết đóng cửa lại, chạy đi bẩm báo Lục phu nhân. Lục lão gia và Lục phu nhân biết được, nhẹ nhàng thở ra, xem ra tới tận hôm nay mới được ngủ một đêm an ổn. Vân Tiểu Miên thì lại không được an ổn như vậy. Nàng bưng nước ấm tới, hầu hạ Lục Thư Hàn rửa mặt xong nằm xuống, lại tự mình rửa mặt một phen, sau đó đứng ở mép giường, cởi ngoại báo, từ đuôi giường bò vào bên trong. Biết phải làm sao? Ai bảo phu quân nàng nằm bên ngoài, nàng cũng ngượng ngùng bảo nàng ấy dịch vào bên trong một chút. Lục Thư Hàn chợp mắt sắp ngủ, chợt nghe ở mép giường có tiếng sột sột soạt soạt, mở mắt đã thấy Vân Tiểu Miên đang cởi đồ. Nàng còn chưa kịp mở miệng, Vân Tiểu Miên đã bò lên trên giường. Lục Thư Hàn đang tính đuổi nàng xuống, lại nhớ tới hôm nay là ngày đại hỷ của hai nàng. Nếu mà đuổi đi thì tội cho nàng ấy lắm. Lục Thư Hàn nghĩ thế cho nên cũng không nói gì, nhắm mắt lại tính để mặc nàng. Vân Tiểu Miên nằm lên giường, nghiêng đầu nhìn Lục Thư Hàn, thật là xinh đẹp. Vân Tiểu Miên nhịn không được sát tới gần Lục Thư Hàn. Lục Thư Hàn nghiêng đầu qua nhìn nàng. tựa hồ vô cùng bất mãn với sự tới gần của nàng. Vân Tiểu Miên có chút ủy khuất mà lui trở về. Chờ Lục Thư Hàn quay đầu nhắm mắt lại, nàng mới lén lút xích lại gần Lục Thư Hàn. Lục Thư Hàn nghiêng đầu nhìn nàng. Em làm gì vậy? Vân Tiểu Miên chớp mắt hai cái. Không dám nhìn thẳng Lục Thư Hàn. Hơi hơi cúi đầu. Em muốn dựa vào người ngủ. Lục Thư Hàn không hiểu lắm. Em lạnh sao? Vân Tiểu Miên lắc lắc đầu. Trên mặt hơi nóng lên. Giọng nói cũng nhỏ cực kỳ. Dù gì cũng là đêm động phòng hoa chúc của em. Em chỉ muốn được dựa vào người. Thật ra Lục Thư Hàn cũng không hiểu vấn đề này cho lắm. Tuy nàng đã cập kê 2 năm, nhưng một lòng chú tâm vào thương sự, chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện phong nguyệt. Lần này thành thân cũng là vì sung hỉ. Vốn chưa từng có ai nói cho nàng nghe về chuyện động phòng. Nhưng mà nàng cũng biết, đêm động phòng hoa chúc đối một nữ tử mà nói quan trọng đến cỡ nào. Vân Tiểu Miên không giống như nàng. Lần này gả cho nàng thì cả đời Vân Tiểu Miên sẽ không thể tái giá cho người khác. Đây cũng là đêm động phòng hoa chúc duy nhất của nàng ấy. Nếu như mình không để ý tới nàng thì cũng quá vô lương tâm. Vì thế Lục Thư Hàn không nói nữa, cũng không nhìn Vân Tiểu Miên. Vân Tiểu Miên liền biết là nàng ngầm đồng ý, vui sướng dịch đến gần Lục Thư Hàn. Dựa vào cánh tay nàng, cảm nhận hơi thở nàng, lại nhịn không được kéo tay nàng. Lục Thư Hàn rút tay ra, nghiêng đầu trừng nàng. Em chớ có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Ta còn đang bệnh đấy. Vân Tiểu Miên bị nàng làm cho hoảng sợ. Cúi đầu, nằm lùi ra sau, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lục Thư Hàn, chia thành ranh giới rõ rệt giữa hai người. Lục Thư Hàn cảm thấy mỹ mãn, tính ngủ, thì chợt nghe Vân Tiểu Miên khụt khịt cái mũi. Nàng nghi hoặc nghiêng đầu nhìn nàng. Không phải là em khóc đó chứ? Vân Tiểu Miên lắc đầu, nhẹ nhàng nói, ngày thành thân không thể khóc, em sẽ không khóc. Lục Thư Hàn nghe giọng nàng rầu rĩ, đoán không ra nàng có khóc hay không. Có chút bất đắc dĩ mà thỏa hiệp, cho em tay, em đừng khóc. Vân Tiểu Miên nghe nàng nói xong, vội vàng xoay người, xích lại gần Lục Thư Hàn, dựa sát vào nàng, lại giơ tay giữ chặt tay nàng, mới nhẹ giọng giải thích, em không khóc. Lục Thư Hàn không xua nàng nữa, nhắm mắt lại ngủ. Vân Tiểu Miên thấy nàng ngủ, nghiêng mình ôm lấy cánh tay nàng, lại nhìn khuôn mặt nàng ngủ trong chốc lát, cảm thấy mỹ mãn mà ngủ thiếp đi. Cách chương.